Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 628, lùi bước. 6 chương, An Vương nhìn một chút xó xỉnh bên trong Hư Ninh. Hư Ninh nhẹ nhàng lắc đầu. An Vương ám buông lỏng một hơi. Sắc mặt khôi phục, hắn cũng lo lắng cho mình tín nhiệm nhất thủ hạ bị mua được. Chính phản bội, vậy mình thực lại không có gì có thể dùng người. Lớn như thế một cái vương phủ, vậy mà không có một cái nào có thể yên tâm dùng người. Ngẫm lại đều thay mình bi ai. Đây hết thảy đều là Sở Ly giở trò quỷ, giỏi về mua thu vào nhân tâm, mê hoặc nhân tâm. Vương phủ cơ hồ hết thảy tùy tùng nữ thị vệ, bọn hộ vệ, thậm chí bao gồm chính mình vương phi cùng nữ nhi, đều hướng về Sở Ly. Chính mình chúng bạn xa lánh, bao nhiêu năm đánh xuống tốt danh tiếng một khi tán hết. Mỗi lần nghĩ tới đây, hắn đều sinh ra vô cùng sát cơ, mong muốn hiện tại liền giết Sở Ly, đem hắn chém thành muôn mảnh. Phương giải tâm đầu mối hận. Được rồi, tính ngươi trung thành tuyệt đối. An Vương khẽ nói, ngươi làm việc cũng quá không cẩn thận, lại bị Sở Ly biết rõ. Đoán chừng là âm thầm phái người đi theo ngươi. Biết rõ ngươi muốn thay ta làm việc. Đúng, đúng. Trịnh Lập Đức vội vàng dùng lực gật đầu. Đa tạ vương gia tín nhiệm. Đi thôi. An Vương khoát khoát tay. Trịnh Lập Đức vội vàng lui lại ra ngoài. Hắn ra thư phòng phía sau, vuốt một cái mồ hôi. Cuối cùng tại quá quan, nhìn lại đại tổng quản dạy biện pháp thành. Hắn lúc ấy não tử chỉ có một cái suy nghĩ. Oan uổng, quá oan uổng, thực quá oan uổng. Hiện tại xem ra, Hư Ninh tôn giả là nghe được chính mình ý nghĩ, cho nên tin tưởng chính mình. Ai? Chấm ngoặc kép. An Vương lắc đầu thở dài nói. Tôn giả, còn có cái gì chủ ý? Hư Ninh hợp thập thi lễ, im lặng không nói. An Vương cười khổ nói. Hiện tại xem ra, được hoãn một chút. Hư Ninh gật đầu. Vương gia anh minh. An Vương nói, thế gian không như ý sự tình 89 phần 10. Ta cho dù thân vì hoàng tử, muốn giết một cá nhân cũng khó khăn trùng điệp. Muốn giết mà không thể giết, chỉ có thể đau khổ nhẫn nhịn. Ngẫm lại cái hoàng tử này nên được thật sự là không có tư vị. Hư Ninh ấm giọng nói, đại tổng quản là nhất phẩm, lại trí tuệ hơn người, võ công vô cùng cao minh. Muốn giết dạng này người, vương gia yêu cầu càng lớn kiên nhẫn, mạnh hơn võ công, mấu chốt còn là tu luyện võ công. Đúng vậy à, An Vương thở dài. Áp sát người không bằng áp sát mình, người khác cũng không thể trông cậy vào. Muốn giết hắn, vẫn là được ta tự mình tới. Ta quyết định lần nữa bế quan. Vương gia anh minh, Hư Ninh chậm rãi nói. Hiện tại có pháp chí hòa thượng tại. Vương gia tu luyện kim thân La Hán thần công sẽ làm ít công to. Cơ hội khó được, chuyên tâm cố gắng luyện công mới là căn bản. Ở bên ta kim thân La Hán thần công lại tiến một tầng. Không cần người bên ngoài, không cần những này tiểu thủ đoạn nhiễu hắn tâm thần. Trực tiếp xuất thủ đánh chết hắn. An Vương cười lạnh nói. Đến lúc đó, hắn cũng có thể chết được nhắm mắt. Hư Ninh chậm chậm gật đầu. An Vương những thủ đoạn này quá trẻ con. Sở Ly tâm trí hơn người. Đùa nghịch những thủ đoạn này trong mắt hắn liền là tiểu hài tử trò hề. Tôn giả, vương phủ hẳn là giao cho ai quản? An Vương cau mày nói. Lớn như thế một cái vương phủ, ta một khi bế quan, hoàn mỹ xen vào nữa, sợ là sẽ phải sai lầm. Hư Ninh lắc đầu không nói. Vẫn là Sở Ly. An Vương khẽ nói. Trừ cái đó ra còn có ai? Hư Ninh thở dài. An Vương im lặng không nói. Hắn có thể suy ra. Một khi để Sở Ly một lần nữa trở lại đại tổng quản vị trí, uy nghiêm của mình đem không còn tồn tại. Tại vương phủ đám người trong mắt liền là chê cười. Trở thành trò cười. Thay đổi thất thường. Ai còn có thể nghe hắn? An Vương lắc đầu. Vô luận như thế nào, không thể khôi phục hắn đại tổng quản vị trí. Hư Ninh nói. Có thể giao cấp vương phi xử lý. Vương phi là chính phi, chính là nàng bổn phận. A, có lý. An Vương chậm rãi gật đầu. Kể từ đó vẹn toàn đôi bên. khỏi cần khôi phục Sở Ly đại tổng quản vị trí, Tiêu Thi sao có thể quản được vương phủ, còn không phải được Sở Ly xuất lực giúp nàng, để hắn vô danh vô phận xuất lực không còn gì tốt hơn. Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung xuất hiện tại Nhân Quốc công phủ nàng trong viện. Nàng viện từ hết thảy ba mặt tiền, hậu hoa viên hòn non bộ, hồ nhỏ, thủy tạ, giống như một tòa lâm viên. Hai người trực tiếp xuất hiện tại hậu hoa viên tiểu đình bên trong. Ánh trăng như nước, hậu hoa viên rất yên lặng. Nàng mấy cái thị nữ không tại. Lớn như vậy hậu hoa viên chỉ có hai người. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lục Ngọc Dung ho nhẹ một tiếng. Tức khắc cửu nữ phiêu phiêu mà đến. Áo trắng như tuyết, quấn quanh Lục Ngọc Dung mặt mũi tràn đầy yêu thích thần sắc. Sở Ly đứng ở một bên lại bị bọn họ xem nhẹ. Giống như căn bản không thấy được hắn. Lục Ngọc Dung hé miệng cười, cũng không có để các nàng cùng Sở Ly chào hỏi. Đợi chúng nữ hỏi xong lời nói, nàng cùng Sở Ly ngồi tới tiểu đình bên trong. Rất nhanh chén trà bưng lên, chư nữ ra tiểu đình, biến mất tại trong bụi hoa. Sở Ly bật cười, người này chín cái thị nữ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Ta lại thêm bọn họ, ngươi không phải là đối thủ. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói. Sở Ly cười nói, các ngươi câu đối không tới tay, ta có thể thắng. Lục Ngọc Dung ngang hắn một cái không có phản bác nữa. Sở Ly khinh công quá lợi hại, hắn xác thực sẽ không để cho bọn họ liên thủ lại. Thản nhiên nói, ngươi ban đêm ngay ở chỗ này nghỉ một đêm, ngày mai gặp một lần nhị ca nữ nhân. Đã vào phủ, Sở Ly nói. Lục Ngọc Dung hừ một tiếng. Nhị ca có chút tiểu thông minh, biết rõ chúng ta sẽ không đồng ý, dứt khoát tới cái chém trước tâu sau, trực tiếp bả người lộng đến phủ bên trong đến, xem ra là thực mê hoặc. Sở Ly cười nói, có thể đem như vậy cái hoa hoa công tử mê hoặc, nữ tử này xác thực bất phàm, cũng trách không được ngươi không yên lòng, chớ cười trên nỗi đau của người khác, thật có vấn đề cũng đừng giấu giếm ta. Đương nhiên, vậy liền đi theo ta đi. Lục Ngọc Dung khởi thân. Hai người ra tiểu đình. Tới đến hậu hoa viên một gian tiểu viện. Một gian vắng vẻ lịch sự tao nhã tiểu viện. Dọn dẹp rất sạch sẽ. Một mực có người xử lý. Nơi này là ta bế quan chỗ. Ngươi khoan đã một đêm. Lục Ngọc Dung nói. Chớ lộn xộn đồ vật. Sở Ly cười gật đầu. Lục Ngọc Dung không có nói thêm nữa. Tha thướt ly khai. Sở Ly vào tiểu viện, trực tiếp vào phòng ngủ. Trong phòng bố trí được ấm áp hợp lòng người. Sở Ly nằm tại hương mềm giường bên trên suy tư. Lục Ngọc Dung vì sao muốn để cho mình trụ đến nơi đây? Theo lý thuyết, đây là nàng tư nhân địa vực, sẽ không để cho chính mình tiến đến trụ. Quốc công phủ khách xá còn nhiều, là gì không để cho mình tiến khách xá? Nghĩ một hồi, hắn không nghĩ thêm. Hắn nhìn không thấu Lục Ngọc Dung tâm tư, nghĩ nhiều chỉ là uổng công. Khoanh chân ngồi xuống luyện công. Lục Ngọc Thụ người cũng như tên, thân mang một bộ áo trắng, không nhuốm bụi trần. Ngọc Thụ lâm phong, hắn chính phong độ nhẹ nhàng, thần thái phi dương, mang lấy một cái tú mỹ nữ tử tới đến hậu hoa viên. Nhìn thấy tiểu đình bên trong ngồi Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung, sắc mặt hắn tức khắc biến đổi, thất thanh nói, tại sao là ngươi? Sở Ly quay đầu, lộ ra nụ cười. Lục nhị công tử, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Họ Sở, ngươi làm sao ở chỗ này? Lục Ngọc Thụ bình tĩnh khuôn mặt tuấn tú nổi giận nói. Nơi này không phải Giật Quốc công phủ. Sở Ly gật gật đầu. Nơi này là Nhân Quốc công phủ. Vị cô nương này là... Hắn đánh giá cái này tú mỹ nữ tử. Nàng thuộc về chợt nhìn chỉ là tú mỹ, so người bình thường mỹ mạo một chút, càng xem càng cảm thấy mỹ lệ, giống như chậm chậm lau đi bảo thạch cho bụi, tách ra hào quang chói sáng. Hắn không khỏi thầm than, này tuyệt không phải một loại nữ tử. Lục Ngọc Dung nói, đây là tương lai nhị tẩu, Kỷ Như Ngọc. Sở Ly ôm một cái quyền mỉm cười nói, Sở Ly gặp qua Kỷ cô nương. Kỷ Như Ngọc chỉnh đốn trang phục thi lễ, lộ ra dịu dàng nụ cười. Họ Sở, ngươi cút nhanh lên. Lục Ngọc Thụ hừ lạnh nói. nơi này không phải ngươi nán lại địa phương. Sở Ly cười cười, nhị công tử cần gì như vậy? Có mất đãi khách chi đạo. Ngươi là khách nhân nào? Lục Ngọc Thụ khinh thường nói. Chúng ta quốc công phủ không phải ai đều có thể đi vào tại khách nhân. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.